Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 999, sóng ngầm cuồn cuộn, kết thúc tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tồn tại phản đồ gì trong Tùng Lâm cả. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu Tùng Lâm và Tổ Phong Thần đã ở cùng một chiến tuyến. Mục đích chỉ là để khiến Thất Tông Tội đối mặt với sự thù địch từ hai phía mà diệt vong. Thất Tông Tội chết rồi, thì sẽ không còn ai có thể lay động được địa vị của Vinh Nam nữa. Vậy thì, rốt cuộc Vinh Nam là ai? Bỗng nhiên Đường Thi hít sâu vào một hơi. Những chữ kia từ mắt tiến vào trong đầu của cô. Người phụ nữ lắc đầu. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Vinh Nam cúi đầu che mặt cười hai tiếng. Không sai. Năm đó Thất Tông Tội xảy ra chuyện chính là do một tay tôi dàn xếp. Nhưng mà Vinh Bắc lại đoán trước được. Vậy mà cô ấy đoán trước được rằng có thể tôi sẽ giết chết hết toàn bộ Thất Tông Tội. Thế là cô ấy sử dụng cách cực đoan nhất để đối kháng lại với tôi. Đó chính là dùng tính mạng để tìm được cơ hội sống tiếp cho những người còn lại của Thất Tông Tội. Vành mắt của Đường Thi đỏ cả lên. Một thiếu nữ, trong lúc lâm vào đường cùng, rốt cuộc trong đầu suy nghĩ bao nhiêu chuyện, mới có thể đưa ra lựa chọn như vậy đây. Trong chớp mắt đó, cô ấy có nghĩ đến ba mẹ của mình, nghĩ đến bạn bè của mình hay không? Trong chớp mắt đó, liệu cô ấy có hối hận khi sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội vào sinh ra tử cùng với những người anh em tốt trong Thất Tông Tội nữa hay không? Trong chớp mắt đó, cô ấy có hận Vinh Nam hay không? Tất cả câu trả lời cho những điều này đều đã đi theo cái chết của Vinh Bắc rồi. Hoàn toàn tan thành mây khói. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, Vinh Nam cũng nghĩ đen cái gì đó. Gào thét một tiếng. Sau đó bỗng nhiên anh ta xông về phía trước. Đường Thi không ngờ anh ta lại đột nhiên phát điên lên như vậy. Cô lui lại hai bước, Bạc Dạ lập tức giơ cái ghế đặt ở bên cạnh cửa lên. Vinh Nam đá mạnh một cái. Trong phút chốc cái ghế bị đá bay khỏi tay của Bạc Dạ. Sau đó Bạc Dạ xoay người né tránh năm đấm của Vinh Nam. Vùng cả hai tay muốn tóm lấy Vinh Nam. Vinh Nam liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng đến sát cửa sổ. Anh ta giơ khẩu súng của mình lên. Nhưng Bạc Dạ lại nhìn thấu được hành động của anh ta. Sau đó tung một quyền đánh thẳng vào anh ta. Cả người Vinh Nam run lên một cái rồi tránh đi. Vậy nên cú đấm này của Bạc Dạ đánh trúng vào cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ thủy tinh dày như vậy trong phút chốc vỡ vụn ra. Đủ để thấy được một đấm này của người đàn ông đã dồn bao nhiêu sức mạnh tàn bạo vào đó. Bạc Dạ nhìn chằm chằm vào Vinh Nam, gàn từng câu từng chữ. Nếu như anh vẫn còn là một người đàn ông, thì chi bằng tự bản thân đi chuộc tội đi, chứ không phải ở chỗ này lên nhiều kế hoạch như vậy. Còn có ý đồ muốn lấy mạng sống của người khác để đổi Vinh Bắc về nữa. Đi chuộc tội, đi tự thú, đi thẳng thắn thừa nhận tội ác của mình với người kia. Giống như Bạc Dạ bây giờ vậy. Anh quả là khiến tôi thấy buồn nôn. Giọng nói của Bạc Dạ đột nhiên trở nên nhẹ hơn. Vinh Nam, anh có thân phận, có địa vị như vậy. Sao lại trở thành một kẻ bại hoại xã hội như thế này chứ? Vinh Nam bị chọc giận. Gầm nhẹ một tiếng rồi tấn công vào Bạc Dạ. Vào giây phút đó giống như là Bạc Dạ cảm ứng được nên lùi lại đồng thời quay đầu nói với Đường Thi. Chạy đi, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, trong phòng của Vinh Nam, vẫn còn có những kẻ áo đen khác ẩn núp chờ lệnh. Bây giờ mới nhận ra sao? Đã muộn rồi. Vinh Nam hả hê cười một cái. Trên gương mặt tuấn tú là vẻ dữ tợn. Bạc Dạ, trái lại tôi muốn nhìn xem anh có thể vì Đường Thi mà làm được đến mức nào. Vì cô mà có thể chết đi sao? Vì cô mà có thể chấp nhận mất đi tất cả vinh hoa phú quý của mình sao? Trong giây phút Đường Thi xoay người, có người xông lên từ phía sau. Cô khom lưng nghiêng người né tránh. Sau đó bạc, dạ gào lên, không được phép động vào cô ấy. Chính là trong cái giờ phút này, Vinh Nam nhếch miệng cười một cái. Tiếng súng vang lên, bởi vì bạc dạ phân tâm nên bị Vinh Nam đẩy đến chỗ đã bị phá thủng trên cửa sổ. Nửa người đều đang lơ lửng ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, ở phía sau lưng, là một vùng biển cả mênh mông. Không nhìn thấy điểm cuối ở đâu cả. Lạnh lẽo dâng trào, cửa sổ thủy tinh bị vỡ vụn phát ra một tiếng kêu thảm bi ai. Nó không chịu nổi cái sức nặng này. Cuối cùng cũng tách rời ra khỏi khung cửa sổ liền với nó. Cảnh tượng cuối cùng phản chiếu vào trong đáy mắt của Đường Thi. Chính là cảnh bạc giả bị Vinh Nam bóp cổ. Một tay khác cầm súng chìa vào bụng của anh. Sau đó trực tiếp bị anh ta đẩy cả người ra ngoài cửa sổ. Không, giọng nói của Đường Thi chim trong một tiếng vật nặng rơi vào bên trong biển cá vang rồi. Cách chương.